Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 685. Kít chuồn, Conan, chúng ta sống sót, Ran có chút hoảng hốt, phảng phất còn ở một loại không chân thực trạng thái bên trong không có tránh ra. Chúng ta sống sót, Conan trả lời đến như chặt đinh chém sắt, cảm thụ bắt tay truyền lên đến ấm áp. Ran ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng ôm hắn một hồi. Thật tốt a. Conan bị này nhẹ nhàng ôm khiến cho sắc mặt đỏ chót. Toàn bộ lại như cứng lại rồi như thế. Ngơ ngác sững sờ. Đi thôi, chúng ta xuống phi cơ. Ran chỉ nhẹ nhàng ôm một hồi sau đó liền buông ra. Nắm thủ hạ của hắn máy bay. Conan dập khuôn từng bước theo sát ở phía sau. Không biết trong lòng là cái ra sao tâm tình. Kisaki Eri còn không tỉnh. Nàng ngủ đến thực sự là quá quen. Căn bản ồn ào bất tỉnh. Mori Kogoro nhận mệnh mà đưa nàng vác ở trên lưng. Cùng mọi người cùng đi xuống máy bay. Sân bay các loại công nhân viên đã sớm tụ tập ở bên cạnh. Máy bay hạ xuống đất sau khi liền lập tức xúm lại tới. Động viên hành khách, kiểm tra sửa chữa trục trặc. Nhân viên cứu cấp đi ngược dòng người tiến vào khoang máy bên trong. Đem hai vị còn ở hôn mê cơ trưởng nhấc tiến vào trong xe cứu thương. Vị kia chỉ đạo bọn họ Shimaoka cơ trưởng từ bên dưới đài quan sát đến. Đứng ở bên cạnh chờ hành khách toàn bộ xuống phi cơ. Chức vị của hắn rất cao. Có thể nói là cái này sân bay bên trong địa vị cao nhất cơ trưởng. Kamikawa-san không có nhận ra hắn. Hắn hướng về phía sau một nhìn. Nguyên bản cùng ở phía sau đồng thời hạ xuống Kaito đã không biết khi nào trốn. Đi được thật là nhanh a. Bên cạnh Sonoko nghe được hắn hướng về phía sau xem. Người nào cũng không thấy. A-san đang nói ai? Sonoko kinh ngạc. Kít lại cũng ở trên máy bay. Kamikawa-san từ trong lồng ngực lấy ra một tờ bài poker đưa cho nàng. Ta xin nhờ Kít viết ký tên. Sonoko tiếp nhận. Coi trọng bài poker mặt trên cái kia ký tên càng kinh ngạc. Chẳng lẽ nói Kít chính là cùng A-san đồng thời điều khiển máy bay Shinzo y sao? Là Shinzo. Kamikawa-san cười xoa nhẹ đầu của nàng. Sonoko hoàn toàn không nghĩ tới còn có này niềm vui bất ngờ. Vui dạo rực nhìn câu nói kia vài lần. Sau đó bỏ vào bên người trong túi. Nàng vui dạo rực kéo lại Kamikawa-san tay. A-san tại sao đột nhiên xin nhờ Kít muốn ký tên nha? Loại kia lo lắng thời khắc lại còn nhớ đến mình thích siêu trộm Kít. Cố ý xin nhờ Kít ký tên. Thực sự là thật là làm cho người ta cảm động vừa vặn nghĩ tới. Liền xin nhờ hắn viết. Muốn Kít ký tên bất cứ lúc nào có thể muốn. Thiếu chính là quang minh chính đại đưa ra cơ hội. Như loại này quang minh chính đại cùng Kít chờ cùng nhau cơ hội có thể khó tìm. Cứ như vậy coi là qua cái đường sáng. Đều trải qua như thế đồng thời sinh tử khiêu chiến. Cùng Kít quan hệ tốt vậy thì rất bình thường. Công nhân viên biết điều mời bọn họ những này khoang hạng nhất hành khách đi hướng về phòng khách. Quý nghỉ ngơi. Máy bay có chuyện biết được người không nhiều. Cũng chỉ có nhân viên hàng không cùng khoang hạng nhất những người này thôi. Phía sau khoang máy bên trong người cũng chỉ cho rằng bởi vì khí trời nguyên nhân. Máy bay xảy ra chút trục trặc. Hoàn toàn không biết bọn họ thiếu một chút cùng tử thần gặp thoáng qua. Vì công ty hàng không danh dự suy nghĩ. Người phụ trách cũng không có đem sự tình làm lớn ý nghĩ. Bất quá bọn hắn loại ý nghĩ này sợ là không cách nào thực hiện. Dù sao người chết, còn phát sinh chuyện lớn như vậy cố. Cuối cùng vẫn là siêu trộm Kít ngăn cơn sóng giữ cứu lại toàn bộ máy bay người. Chuyện như vậy đều có thể thượng quốc tế tin tức đầu bản đầu đề. Shinzo đây. Đoàn kịch nhân viên lúc này mới phát hiện Shinzo y sao không gặp. Đó là siêu trộm Kít giả trang. Hắn đã đi rồi. Kamikawa-san giải thích một câu. Miễn cho loại này công lao lớn bị vẫn không xuất hiện thật Shinzo y sao cho cướp đi. Phải biết, đây chính là một đạo to lớn bảo vệ phù. Kaito sau đó nếu như bị bắt được. Chuyện như vậy dấu vết hoàn toàn nhường Amuro Turu bắt hắn cho mò đi ra. Kít, Mọi người dồn dập cả kinh. Lẽ nào hắn là đến trộm bảo thạch? Kít nói viên bảo thạch kia là giả. Hắn không muốn. Conan lúc này đứng ra nói một câu. Hắn một đứa bé nói ra những lời này không sẽ khiến cho đại nhân phản cảm. Dù sao đồng ngôn vô kỵ. Dù sao dùng giả bảo thạch đảm nhiệm chính phẩm chuyện như vậy. Nói ra rất rơi mặt mũi. Chính là không biết bọn họ những người này có biết chuyện này hay không. Conan ánh mắt ở bọn họ những người này trên mặt đảo qua. Bọn họ những người này cũng rất kinh ngạc. Rõ ràng cũng là mới biết việc này. Xem ra vị kia chết đi Makizuri tiểu thư ẩn giấu công tác xác thực làm rất khá. Nguyên bản hội chúc mừng. Lúc này nhưng biến thành bi kịch kết cuộc. Nhắc tới cũng rất châm biếm. Xin hỏi vừa là cái nào hai vị ở điều khiển máy bay? Shimaoka cơ trưởng đi vào phòng khách quý. Trên đầu hắn vết thương đơn giản băng bó một hồi. Vòng quanh một vòng băng vải. Ta là Kamikawa-san nhận ra âm thanh này. Nhờ có hắn chỉ đạo, bọn họ mới có thể an toàn rơi xuống đất. Hắn ở tầm mắt ở hắn trên trán băng vải lên dừng lại một hồi. Sau đó đứng dậy, cùng hắn nắm tay. Đa tạ cơ trưởng chỉ đạo. Shimaoka cơ trưởng hơi hé miệng. Thực sự là không nghĩ tới lái máy bay người lại còn trẻ như vậy. Hắn đưa tay cùng hắn nhẹ nhàng nắm một hồi sau đó buông ra. Ta chỉ là làm điểm chuyện bé nhỏ không đáng kể. Vẫn là nhờ có các ngươi. Hắn ở trong đám người nhìn chung quanh một vòng. Không tìm được cái kia phù hợp siêu trộm kít thân phận người. Mặt khác một vị đây. Bởi vì không biết bọn họ có biết hay không đó là siêu trộm kít. Vì lẽ đó hắn cũng là không thẳng hỏi siêu trộm kít đi đâu. Kít xuống phi cơ liền không thấy người. Phỏng chừng là đã đi rồi. Kamikawa-san cười cười. Bắt đầu cho kít an công lao. Lần này còn nhờ vào kít. Máy bay trên căn bản là hắn ở điều khiển. Ta cũng chỉ là cho hắn phụ một tay. Nghe được Kamikawa-san lời này. Conan vẻ mặt trở nên quỷ dị. Lần kia tàu cao tốc bị lắp bom sự tình cũng giống như vậy. Rõ ràng là hai người đồng thời tìm bom. Nhưng Kamikawa-san người này gần như đem công lao tất cả đều giao cho hắn. Là có khác dụng ý vẫn là đơn thuần không nghĩ ra danh tiếng lên báo. Conan cảm giác người sau độ khả thi lớn một chút. Sonoko cùng Ran liếc mắt nhìn nhau. Đều có chút không hiểu lắm. Các nàng rất muốn nói không phải Kamikawa-san ngồi ở chỗ điều khiển sao. Chỉ là đi, Kamikawa-san nói như vậy hẳn là có ích lợi gì ý. Không thể cho hắn phá. Là như vậy sao? Chấm ngoặc kép, Shimaoka máy thở dài một tiếng. Chưa thấy kích thực sự là đáng tiếc. Rất xin lỗi nhường chư vị gặp phải chuyện như vậy. Vì biểu đạt chúng ta áy náy. Sau này chư vị đều có thể nửa giá cưỡi công ty chúng ta chuyến bay. Shimaoka cơ trưởng nói xong. Nhìn về phía Kamikawa-san đưa ra một tấm thẻ đến. Vì cảm tạ ngài cùng siêu trộm kít đồng thời cứu lại máy bay cùng trên phi cơ hành khách. Công ty chúng ta chuyến bay ngài có thể chung thân miễn phí cưỡi. Nhìn tấm thẻ này, Kamikawa-san rất đáng thẹn có chút động lòng. Chung thân miễn phí, thật thơm a. Có điều thu thẻ về thu thẻ, nên trách cứ vẫn phải là trách cứ. Không có cái gì so với ngay mặt trách cứ càng có thể hả giận. Đa tạ, có điều quý công ty hàng không phi hành quy tắc vẫn là cần nhiều hơn huấn luyện. Sân bay cùng tiếp viên cũng có thể định kỳ tham dự các loại nguy cơ diễn luyện mới là. Mà không phải cơ trưởng xảy ra vấn đề rồi cũng không biết nên làm gì. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.